Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ ngọ ánh dương quang tố, Tơ Lâm Uyên vốn không có chuyện gì làm, Thâm Bạch nói mình xế chiều hôm nay không có lớp, phùng mông mãi đến 3 giờ mới có khóa, mà Diệp Khai. Chỉ cần, đại ma đầu, đối diện không tìm hắn, cố vấn, buổi chiều hắn cũng không có việc gì. Uống một hơi trà sữa, Diệp Khai thận trọng nhìn Thâm Bạch đối diện. Tất cả mọi người đều có thời gian, lúc này trong phòng ăn người đã không nhiều lắm, không khiến cho chỗ ngồi áp lực nữa, bọn họ đơn giản ở trong phòng ăn đợi thêm một hồi. Một bên uống trà sữa, một bên tán dóc, bất quá tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng mà hầu như tất cả người trong phòng ăn đều sẽ thường thường liếc nhìn về phía bọn họ, nhìn vài lần. Đối với đường nhìn rất mẫn cảm, Lâm Nguyên hơi nhíu mày lại. Là chúng ta lưu lại quá lâu sao? Bọn họ vì sao cứ nhìn chúng ta? Bởi vì A Huyên dáng dấp đẹp, A cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, ngồi ở bên cạnh hắn. Thâm Bạch lập tức đáp, Lâm Nguyên, Phùng Mông, ai, chẳng lẽ không phải nhìn Thâm Bạch bạn học sao? Ở trường học em ấy vô cùng được hoan nghênh nhi. Mỗi lần đi học chỉ đạo đến bên người em ấy áp lực đều rất lớn, tổng cảm giác một giây sau liền sẽ bị người khác dùng đường nhìn xuyên thủng. Diệp Khai, mi xác định đó là ánh mắt người ái mộ mà không phải là đại ma vương tự thân tự mang áp lực sao? Vẫn là câu nói kia, người không biết không sợ thực hạnh phúc. Nói chung, mặc cho trong đầu hắn nghĩ nhiều hơn nữa, cuối cũng chỉ dám tự suy nghĩ, hoàn toàn không dám nói ra, hốt một hơi trà sữa nhìn xung quanh, bắt gặp thật nhiều ánh mắt lén lút nhìn về phía mình, trong lòng hắn có chút run rẩy. Kỳ thực Thâm Bạch quả thực lớn lên thập phần không sai, Lâm Nguyên tuy rằng đúng là dễ nhìn, nhưng bọn họ nhìn cũng không riêng gì Thâm Bạch Lâm Nguyên đi. Tự hắn bộ dáng cũng tốt chứ bộ. Đối với hình tượng bản thân tỉ mỉ ra ngoài, Diệp Khai vẫn rất có chút ít tự tin, ngực nghĩ như vậy, động tác hút trà sữa cũng liền càng chú ý một ít, càng yêu nhã một chút. Nhìn chung quanh một vòng, Phùng Mông gãi đầu một cái. Ha ha, cùng một đám dễ nhìn ngồi chung một chỗ, luôn luôn cảm giác mình cũng rất được hoan nghênh a. Phùng Mông chuyên chú uống trà sữa, hồn nhiên chưa phát giác ra từ đầu tới cuối thật ra cũng có vài tầm mắt nhìn về phía hắn. Nói như thế nào đây? Teddy cũng là có rất nhiều người thích mà, cảm giác đã hỏi một vấn đề nhàm chán, Lâm Nguyên vùi đầu uống trà, không lên tiếng nữa. Bất quá Thâm Bạch hiển nhiên không dự định cứ như vậy buông tha hắn, hai tay cầm miệng ly từng ngụm hút, sau hắn rất nhanh lại đem đầu chuyển hướng Lâm Nguyên, chăm chú nhìn. A Huyên hôm nay như thế nào lại đến Ửu Kim học viện? Là muốn tham quan sao? Làm nổi danh học viện Ửu Kim học viện kỳ thực đã là điểm nổi danh ở Ửu Kim thị, đáng tiếc giới hạn trong quy định, đại bộ phận chỉ có thể ở ngoại bộ chụp ảnh, chỉ có số ít tổ chức giáo dục có thể thu được phê chuẩn, hàng năm mang theo các học sinh tham quan, còn nữa chính là giống Lâm Nguyên ở bên trong học viện có người quen. Không, tôi không thích học, đối trường học học viện các loại địa phương không có hứng thú. Vẫn thẳng thắn như trước, Lâm Nguyên như đinh đóng cột đáp. Thâm Bạch, vậy A Huyên tới là? Thâm Bạch nghiêng đầu tiếp tục hỏi. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua Phùng Mông, thấy Phùng Mông sau đó gật đầu, hắn mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài tác nghiệp đặt trong tủ sắt phòng làm việc Phùng Mông đã bị trộm mất, bởi vì tôi là chị An Quan nên Phùng Mông gọi tới xem một chút. Hắn dừng lại chốc lát lại bổ sung một câu. Còn có một nguyên nhân khác, Phùng Mông chắc là sợ tôi mới đến ở nhà sinh buồn chán. Nghe hắn nói xong câu này, Phùng Mông lập tức ha hà nở nụ cười, vươn tay theo thói quen vò mái tóc vốn là rất xõa tung nay càng xõa tung hơn nữa. Bài tác nghiệp, ách, Phùng lão sư đem bài tác nghiệp đặt ở tủ sắt sao? Tựa hồ rất kinh ngạc, Thâm Bạch nguyên bản đang hút trà sữa liền buông lỏng ra, đường nhìn vẫn dính vào trên người Lâm Nguyên rốt cục khó được phân một điểm trên mặt Phùng Mông. Phải, đúng vậy, mọi người tân tân khổ khổ vẽ mà. Thầy đương nhiên phải thận trọng bảo tồn a, ai biết có kẻ trộm mất bài tác nghiệp trong đó, túi thầy đặt ở phía ngoài tủ sắt lại không có bị trộm, này, thật là minh chứng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Là câu châm ngôn này sao? Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, Phùng Mông đơn giản nói thẳng. Cái này, cúi đầu Thâm Bạch hút một hơi trà sữa, lông mi thật dài nâng lên, lần thứ hai nhìn về phía Phùng Mông. Em có thể hỏi một chút bài tác nghiệp là chúng ta tuần trước vẽ hay sao? Không sai, chính là bài em tìm thầy lấy về sửa chữa kia, bây giờ nghĩ lại, may là em cầm trở về, bằng không em vẽ đẹp như vậy, mất thực sự là đáng tiếc. Phùng Mông lắc đầu, thở dài. Thâm Bạch tiếp tục cúi đầu hút hút hút, đáy ly phát ra âm thanh sắp cạn, hắn ngẩng đầu lên. Phùng lão sư đang vì làm sao giải thích với các bạn học khác mà phiền não sao? Nếu như không ngại, em có thể vào ngày mai trước khi đi học cùng mọi người nói một tiếng, tin tưởng mọi người sẽ hiểu. Có thể chứ, thật sự là quá tốt. Nhờ em nhé, biết rõ Thâm Bạch ở trường nhân khí cực tốt, nếu như em ấy nói, khẳng định một chút vấn đề cũng không có, Phùng Mông cảm kích nhìn về phía Thâm Bạch. Vốn chính là tai bay vạ gió, Phùng lão sư phải là người được an ủi, không nên bị khiển trách a, phi thường thâm minh đại nghĩa, Thâm Bạch mỉm cười nhìn trở lại. Phùng Mông càng cảm kích, Tào Yên có phát hiện gì không? Buông ly trà sữa đã trống không, Thâm Bạch một lần nữa thả lại lực chú ý trên người Lâm Nguyên. Không có, Lâm Nguyên cũng uống xong phần trà sữa. Mặc dù đối với đồ uống ngọt không có hứng thú thế nhưng hắn là người quý trọng thức ăn, cho dù không thích cũng sẽ uống hết. Em còn tưởng rằng A Uyên có phát hiện gì, bởi vì, nhìn trong tay anh vẫn cầm ống đựng giấy vẽ, giống loại Phùng lão sư cho chúng ta đi học dùng. Thận trọng Thâm Bạch liếc một cái ống đựng Lâm Uyên vẫn mang theo trên người. Chính là cái loại ống đựng giấy bảo tồn bức tranh thuận tiện mang theo thân. Nghe Thâm Bạch hỏi như vậy, Lâm Uyên nhìn ống đựng đang treo trên ghế, sau đó lại nhìn Thâm Bạch. Hắn cầm cái ống đựng này đã rất lâu rồi, hiển nhiên Thâm Bạch muốn hỏi cũng rất lâu rồi, khó được hắn có thể chịu đựng cho tới bây giờ mới tìm cơ hội đem vấn đề này hỏi lên. Lâm Uyên đối tính cách Thâm Bạch cũng liền hiểu một phần. Đó là tranh A Uyên vẽ A, không đợi Lâm Uyên nói ra, Phùng Mông thay hắn mở miệng trước. Đi xong phòng làm việc của thầy, thầy để A Uyên theo lên lớp, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, A Uyên cũng liền theo thầy lên một tiết. Được rồi, hai người các ngươi hẳn là cũng không biết đi. A Uyên vẽ rất tốt nga, Phùng Mông nói xong, quả nhiên, Thâm Bạch và Diệp Khai đồng thời nhìn về phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ống đựng trong tay Lâm Uyên, nhất là Thâm Bạch mắt sáng ngời tuy không nói lời nào cũng có thể lĩnh hội được ý tứ của hắn. Chậm rãi nhìn Phùng Mông liếc mắt, Lâm Uyên mang ống đựng tranh lên, lấy bức tranh bên trong ra, sau đó từ từ trải trên bàn. Năm con mèo đen liền thình lình xuất hiện trước mắt mọi người. Nga, đối với Diệp Khai không biết chuyện, phỏng chừng chỉ có thể vì bức tranh thuần phác này tán thán một tiếng, sau đó hay theo thói quen chuyên nghiệp phân tích. Đường nét quả đoán rõ ràng nhu hòa, A Uyên là một người nội tâm cường đại mà ôn nhu. Bắt được hình ảnh linh động như vậy, A Uyên nguyên lai là một người hoạt bát sao? Nếu như nói bức tranh kia khiến Diệp Khai tinh thần buộc chặt thần kinh đè nén, thì lúc này bức tranh của Lâm Uyên lại làm cho hắn cảm thấy tâm tình dị thường thả lỏng. Tranh như người, bức tranh của Lâm Uyên cho người ta cảm giác giống như bản thân hắn, nhưng mà lại không kiềm nén được tiết lộ chút tính cánh khác mà tự hắn không có hiển lộ ra bên ngoài. Loại tương phản này nghĩ lại có điểm khả ái. Diệp Khai nở nụ cười, mà làm người nhận thức hai con mèo môn trong hình. Thâm Bạch thì nhìn chằm chằm hình ảnh thật lâu một hồi, rất lâu sau đó, lâu đến lúc Diệp Khai đã bình luận hoàn tất hắn mới rời đường nhìn. A Uyên anh cương nhiên có thể phân biệt ra hai con. Hơn nữa. Anh cư nhiên vẽ tụi nó đáng yêu như vậy, dường như vô cùng kinh ngạc Thâm Bạch biểu tình trở nên ôn hòa khác với lúc bình thường. Chúng nó vốn là không giống, nhìn Đại Nam Hải nghiêm túc nhìn chằm chằm hình ảnh, Lâm Uyên trầm giọng nói. Khả ái sao, chúng nó lớn lên vốn như vậy mà, ách, nhưng em không cảm thấy thế, bình thường nghĩ chúng nó bộ dáng vừa đen vừa gầy, mắt lộ ra hung quang, đen thui một đoàn, xuất quỷ nhập thần, bẩn thỉu, hôi hám. Phảng phất lẩm bẩm giống nhau, Thâm Bạch lý nhí nói ra một chuỗi câu dài. Em cũng không quá thích chúng nó, câu đánh giá cuối cùng càng nhỏ không thể nghe thấy, chỉ có Lâm Uyên cách hắn gần nhất nghe được. Đường nhìn rơi vào trên thân từng con mèo môn xuất hiện trong hình, Lâm Uyên nói. Đen không có biện pháp, chúng nó vốn chính là mèo môn, xấu là bởi vì cậu không uy chúng nó ăn, ăn nhiều nhất định sẽ mập, mắt lộ ra hung quang. Tôi nghĩ đây chẳng qua là ánh mắt quan sát, mèo đều thích nhìn người như vậy, về phần bẩn thỉu thối hoác. Điểm ấy sai, tôi tiếp xúc gần gũi qua chúng nó, lông bọn nó có điểm loạn, bất quá không bẩn, lúc tôi cách chúng nó rất gần cũng không có nghe được mùi hôi. Dừng lại chỉ chốc lát, Lâm Uyên nói, kỳ thực tôi còn rất thích bọn nó. Chợt đường nhìn Thâm Bạch như nhìn thấy thứ gì dính vào trên mặt Lâm Uyên. Cùng lúc đó, bên cạnh vẫn cười ha hà không hé răng. Phùng Mông cũng một bộ biểu tình chuyên gia lên tiếng. Vạn vật do sinh lòng, rất nhiều chuyện không nên tuân theo cái nhìn người khác sẵn có đối với nó, mà là đơn thuần dùng mắt của mình, tâm mình nhìn là hay nhất. Người nghĩ nó là khả ái, nó liền khả ái. Người nghĩ nó là tốt, nó liền tốt. A Uyên có thể đem hai con mèo môn này vẽ khả ái như vậy, nói rõ hai con mèo môn này trong mắt A Uyên chính là khả ái như thế. Khả ái đến mức khiến thầy cũng muốn gặp trêu chọc một chút. Thầy tin tưởng ánh mắt cậu ấy, phàm là người hay chuyện A Uyên nghĩ tốt nhất định đều là tốt. Nói xong, Phùng Mông nhìn về phía Lâm Uyên, ngọt ngào nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Thâm Bạch nhìn Lâm Uyên, nhìn Phùng Mông, cúi đầu lại đem đường nhìn chuyển qua hai con mèo môn trên hình, giống như có điều suy nghĩ. Cách chương.